Bạch Ngài, con có thể nói những cái cảm xúc của mình sau khi nghe cái bài pháp này của Ngài được không ạ? Venerable sir, can I describe my feeling after listening to this now? Từ rất lâu con có nghe Ngài Đạt Trai Lạt Ma ở Tây Tạng nói một câu như thế này: cái quan trọng nhất của con người khi sinh ra đời là chuẩn bị cho mình có một cái chết tốt. Từ nhiều năm nay con chưa hiểu được như thế nào là một cái chết tốt. Hôm nay nghe bài pháp của Ngài, con nhận thức ra được muốn có cái chết tốt thì anh phải kiểm soát được phiền não của mình. Mà muốn kiểm soát được phiền não của mình, anh phải hiểu một cách sâu sắc là nghiệp của quả của nghiệp. Long time ago, I heard that Dalai Lama said to be born in this life, the most important thing is to prepare for a good death. But I not yet understand what is the good death, what the good death is. Now, after listening to your Dharma talk, I understand that to have a good death is to control the kilesa. And to understand the karma and its result. Và muốn có một cái chết tốt thì phải có một cái sống tốt. Mà muốn có cái sống tốt thì phải tận dụng những thái độ đúng đắn của chúng ta trong khi hành thiền và trong cuộc đời, thì lúc bây giờ mình sẽ có cái sống tốt. And to have a good death, we have to have a good life. And to have a good life, we have to apply our right attitude in meditation into the daily life. Đó là cảm xúc của con trong cái bài pháp của Ngài. Sau đây con có trình bày một chuyện riêng tư của con. Con cũng hiểu là cần phải bố thí, và trong cuộc đời con cũng có tham gia nhiều cuộc bố thí từ nhỏ cho đến lớn. Và con cũng biết là nếu mà tâm của mình hoan hỷ trong khi bố thí thì sẽ có rất nhiều phước báo. Nhưng mà con không hiểu tại sao từ giờ đến nay rất nhiều cuộc bố thí, dù là trong một người ăn mày hay là cho những cái bố thí lớn hơn, thì tâm con lúc nào cũng không khởi lên được cái sự hoan hỷ, mà lúc nào làm chỉ biết lắng thôi. Thì đó là bây giờ làm sao con, bằng cách nào con có thể khắc phục được cái tâm đó của con? Đó là câu hỏi của con. And this is something personally. I understand that I should offer, and actually I have been making the offering from a very young boy until now, with a happy mind. Yeah. I understand that if we give the dana with a happy mind, then the good result will be better. Even though I have done a lot of dana to a poor, to a beggar, and to a bigger dana. But I don't know why my mind didn't have any happy mind. It's just peaceful. This is just my upekkha. This is enough. To see the happy, to see the equanimity, it is fine. Only not to see sad, not to see angry with what you are doing. Như vậy là đủ rồi. Chú không phải lo, tại vì bố thí với cái thân câu hữu với hỷ hoặc thân câu hữu với xã nó là đủ rồi. Chỉ là mình không nên bố thí với cái tâm mà buồn bã hoặc cái tâm mà tức giận. Con xin hỏi thêm một câu nữa. Là ở miền Bắc của nước Việt Nam chúng con, đối với người sắp lâm chung thì người ta tập trung lại, người ta gọi là hồ hiền. Họ cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cái người mà lâm chung đó bằng năm giác quan của họ thì bị tê liệt hoàn toàn rồi. Thì chỉ kỳ lời Nam Mô A Di Đà Phật thì có hữu ích gì hay không? Cảm ơn hỏi vậy. And one more question is that in the Nar, people happily together chant for a near death people person. So as like Amitabha. At that time, the five senses of that human that person is dead already. I would like to know that is any beneficial thing for that person or not. At what time? At the near death moment. So those who understand how to help beyond that person, it is very good to do for the good of Những người nào mà biết cách giúp đỡ cho những cái người sắp lâm chung á thì sẽ có rất là nhiều lợi ích đối với người lâm chung. If we turn on Dharma CD. Nếu mà chúng ta bật cái đĩa pháp giảng pháp. It will be good. Nó sẽ rất là tốt. If we recite any sutta. Talk like the Buddha, it's very, very good. Nếu chúng ta bật những cái bài pháp hoặc là bài kinh giảng của Đức Phật thì nó cũng rất là tốt. If any chanting that person used to listen, to listen to the teachings of the Buddha, it's very, very, very helpful. Và nếu mà những cái bài tụng hoặc những cái bài pháp đó, bài giảng đó mà cái người sắp chết họ đã thường nghe ở trong cái đời sống của họ thì cái việc đó là giúp cho rất là nhiều. If someone is going to die, those who are nearby have right understanding, they can help for the good of dying person. Nếu mà những người mà sắp chết mà có những cái người thân ở bên cạnh mà biết cách giúp đỡ thì sẽ những người có chánh kiến. Nếu mà những người thân bên cạnh mà có chánh kiến thì sẽ biết cách giúp đỡ cho cái người sắp chết. Nhưng mà khi người sắp chết thì họ ngủ quá mà họ kê liệt thôi thì họ đâu nghe được gì đâu. Tạm biệt. But for the near death person, his five senses are already paralyzed. Anyway, if he can turn on the Dharma CD at the near death of any person, it will be helpful. Dù sao đi nữa, nếu mà có thể là bằng cái đĩa giảng pháp cho cái người trong lúc tâm chung thì cũng rất là lợi lạc. Sometimes, from his certain point of view, we see that they can't respond to anything, they have no any sense. But sometimes, in their mind, they want to say something, they sense something. Okay? For that reason, we should try the way we can. Và thậm chí, khi mà nhìn người ta có vẻ như là họ không có thể làm được gì nữa, nhưng mà trong tâm của họ vẫn muốn nói được cái gì, muốn nói ra điều gì và cũng muốn thấy được cái điều gì, thì là chúng ta nếu có thể làm được những cái điều mà chúng ta có thể thì cũng rất là tốt. One day, if I have the opportunity, I will share with all of you how I have had my ability. Sau này khi mà tôi có cơ hội thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị Phật tử cái cách mà tôi đã giúp cha mình ở trong cái lúc lâm chung như thế nào. Sa-ru-sa-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa- So I promise. A question from a woman, Venerable Sir. I would like to say that this Dhamma talk is very deep and very beneficial for all of us. Thank you very much, Sante. Bạch Ngài, con chỉ xin nói rằng là bài pháp hôm nay rất sâu sắc và lợi lạc cho chúng con. Xin rất cảm ơn Ngài. No more question. Thưa thầy, con xin thầy chia sẻ luôn cái cách mà thầy đã hộ độ bố thầy trong những lúc tập trung, để biết đâu rằng nay mai chúng con cũng có thể là làm nhiệm vụ đó đối với cha mẹ mình, thì thầy hoan hỷ giúp chúng con. Sante, please tell us the way to you have held your father in his dead moment, near that moment. You want to hear now? Quý vị muốn nghe bây giờ luôn ạ? After a baby, when I was over 2 months. Sau khi xuất gia và cái lúc ấy tôi khoảng hơn 2 tháng. My father was 69 years old. Lúc đó thì cha của tôi được 69 tuổi. He suffered from stroke. Và cha của tôi thì bị đau, bị tai biến. Half body paralyzed. Và một nửa cơ thể thì bị liệt. So he was with my mom at that time. Và khi đó thì ba của tôi ở với mẹ của tôi. The time he changed head of cloth, the time immediately he suffered from stroke and he fell down. My mother was nearby that, but he can carry it, he can bring it, he brought his body, that's why he didn't fall down here. If he fell down, he would die on the spot. Cha của tôi đang thay đồ thì ông bị xảy ra cái đột quỵ. Ngay lúc đó thì mẹ tôi ở bên cạnh, mẹ tôi đã đỡ được cha tôi và không có bị ngã xuống đất. Nếu mà lúc đó cha tôi ngã xuống đất thì có lẽ ông đã chết ngay lập tức. Thì my father fell down, my mom hold his body not to fall down. Có nghĩa là khi mà cha tôi xảy ra cái đột quỵ thì mẹ của tôi đã ôm lấy cái cơ thể của ông ta và không có để cho ông bị ngã đổ xuống đất. Immediately he was sent to the hospital. Và ngay lập tức ông được chuyển đến bệnh viện. So we have all 7 brothers and 2 sisters. Là chúng tôi có tất cả là 7 anh em và 2 chị em. And number 8. Và tôi là người thứ 8. So I have one younger brother. Và tôi có một cái người em trai kế nhỏ hơn. Think all my brothers and sisters are aged enough. Và lúc đó thì các anh chị em của tôi đều đã lớn. All have their whole family. Và hầu như tất cả mọi người đều đã có gia đình riêng. They in different parts. Và họ sống ở những cái nơi thành phố khác nhau, our father was in hospital. They all came back from different places. Nhưng mà nghe cha của tôi bị đi bệnh viện như vậy thì tất cả các anh chị em đều trở về từ những nơi khác nhau. The way one of my brother got to the hospital and when he entered the room. Khi một trong những người anh của tôi đến bệnh viện và bước vào cái căn phòng. One of my brother who was taking care of my father all the time. Inform my father, your son who is coming. Và lúc đó thì một người anh khác, cái người anh mà luôn luôn túc trực để chăm sóc cha ở bệnh viện á, thì báo với cha rằng, cha ơi, cái con một người con trai của cha đã đến thăm. He opened his eyes for a while and he closed. Và lúc đó cha tôi mở mắt ra, nhìn rồi lại nhắm mắt lại. Later, had a sister come, and when she entered, my brother informed my father, father, the daughter who is coming. Và một cái người chị gái khác đến, thì cái người anh mà chăm sóc cha đó cũng báo cha rằng, cha ơi, con gái cha đến thăm cha nè. He opened his eyes. Look at it for a while. Close. Và cha tôi cũng chỉ mở mắt ra nhìn một phút rồi lại nhắm mắt lại. He was 7 days in hospital. Và cha tôi đã ở trong cái bệnh viện 7 ngày. So when I entered the room. Và khi tôi bước vào bệnh viện, bước vào phòng. My brother informed father. Venerable is coming. Và khi mà tôi bước vào phòng bệnh thì anh của tôi á thông báo với cha là, cha ơi, sư đến thăm cha nè. He tried to lift his hand. Và cha tôi lập lập đưa cái cánh tay lên. Left hand is not easy to move. Và cái lúc đó thì cái tay trái thì không dễ dàng để mà nhấc lên. He tried to lift. Và cha tôi rất là cố gắng nỗ lực để mà giơ cái tay trái lên. With the help of my brother, he raised his hand in his hand. Và với cái sự giúp đỡ của anh tôi thì cha tôi đã chắp tay lại. He paid respect to me. Và cha tôi đã kính lễ tôi. I see in his eyes. He expects something from me. Và tôi thấy trong mắt cha tôi rằng là ông mong đợi cái điều gì đó từ tôi. Thì do vậy mà tôi đã tụng kinh cho cha tôi mỗi ngày. So day by day, his condition become declined. Và ngày qua ngày thì cái tình trạng của cha tôi mỗi ngày một xấu đi. And every day when the time was I went there, I do chanting, I did chanting. Night time also I went there, I did chanting. Và ban ngày tôi cũng đến tụng kinh, ban đêm tôi cũng đến báo để tụng kinh cho cha thôi. What do you think? Would he appreciate my chanting or not? Và quý vị nghĩ thế nào? Cha tôi có cảm thấy quý trọng cái sự tụng kinh của tôi đối với ông hay không? Sure. Sure. Sure. Và cái chắc rằng là cha tôi cảm thấy cảm kích và quý trọng cái thời tụng kinh của tôi. On the seventh day, his condition become worse. Và cái ngày thứ bảy thì cái tình trạng của cha tôi trở nên xấu hơn. So the doctor and brother, sister, he discussed what they do. Và bác sĩ và các anh chị của tôi đã bàn luận thảo luận là nên làm như thế nào. At that time, I'm a decision maker. Và lúc đó thì tôi là cái người quyết định. I told them, we will took my our father to home. Tôi nói với các anh chị chúng tôi là bây giờ chúng ta nên đem cha về nhà. As you know, hospitals are very noisy. Như quý vị đã biết thì bệnh viện nó rất là ồn ào. I can't help him. Và tôi không thể thật sự giúp đỡ cha tôi được. So one nurse followed. Và có một cái cô y tá đi theo. To in my sister's house. Ở tại nhà của chị tôi. to arrange one empty room for my father. Là ngày chị tôi thì sắp xếp một cái căn phòng trống cho cha tôi. When he got there, all the brothers and sisters, they all do want to come in. Và khi chúng tôi về nhà thì tất cả các anh chị đều muốn vào cái phòng đó, muốn ở trong đó. What did they see? The father was about to die. Và lúc đó thì các anh chị tôi cảm thấy như thế nào đối với một người cha đang chết? They were feel sad. Họ sẽ cảm thấy cry too. Buồn bã, họ cũng có thể sẽ khóc. This is a big disturbance for near death person. Đây là một cái chướng ngại rất là lớn đối với người sắp lâm chung. So I told all my brothers and sisters to go out. Và tôi đã bảo tất cả các anh chị của tôi đi ra ngoài. Only there two, three, one nurse, two day room. Và chỉ còn lại là một cô y tá và hai vị tỳ kheo. The room is very quiet. Và cái căn phòng vô cùng tĩnh lặng. The bhikkhu nearby, the one who chants when he went to hospital. Và cái vị tỳ kheo bên cạnh thì cũng là cái vị mà đã phụng kinh những ngày qua ở trong bệnh viện. But the time when my father was about to die, he didn't chant. We had no any discussion. I chanted alone. Và cái vị tỳ kheo đó mấy hôm trước cũng là tụng kinh cùng ở với cha anh với tôi, hoặc là tụng kinh cho cha tôi những ngày trước, nhưng mà khi có cái căn phòng một cái ngày cuối cùng thì tự nhiên cái vị tỳ kheo đó không tụng. Và mặc dù giữa chúng tôi chẳng có một cái thỏa thuận hay một cái bàn bạc nào hết, và tự nhiên vị đó đi và chỉ có mình tôi tụng mà thôi. Tôi lúc đó không có một cái sự buồn bã nào, tôi không có một cái lo lắng nào. Yes, assured he is going to die. Nhưng mà chắc chắn lúc đó thì cha tôi đang chết. Just with Nitta, I chant my best. Và với cái tâm từ tôi đã tụng kinh hết mình. The whole room is just with my voice. Và cả cái căn phòng nó chỉ là cái tiếng vang lên, cái tiếng tụng kinh của tôi mà thôi. Nothing. Không còn cái gì khác. I'm looking at him all the stage. Và tôi nhìn, tôi đã quan sát cho tôi, thì trải qua tất cả những cái diễn biến. Before death consciousness arises. Trước khi mà cái tâm tử khởi lên. He did in the same way the time I entered the room when he was hospital. He raised his hand. He did like this. Và trước khi cái tâm tử khởi lên thì cha tôi đã lặp lại cái hành động mà ông đã làm khi tôi bước vào cái bệnh viện mấy ngày hôm trước, đó là ông đã cố gắng nâng hai cánh tay lên chắp lại kính lễ, và sau đó thì ông qua đời. So before a person dies, his body is hot. When he dies, the whole body gradually is cool down. Và trước khi chết thì cơ thể của người chết nóng, và sau khi chết thì nóng và nguội dần, lạnh dần. When I assured that my father had passed away, I invited all my brothers and sisters. Khi mà tôi đã chắc rằng cha tôi đã thực sự mất qua đời, thì lúc đó tôi mới mời tất cả các anh chị em của tôi lại. I explained how our father had acted in his near death. Và tôi đã kể lại cho các anh chị em của tôi nghe cái cách mà cha tôi đã hành động trước khi chết. So, my sister, elder sister, who had three sons, the way I had my parents, they see clearly. What did my sister see? One day, I want all of my son to be ordained person. Và lúc đó thì cái người chị của tôi á, chị mà có ba cậu con trai á, thì chị mới nói với tôi rằng sau khi mà chị thấy cái cách mà tôi giúp đỡ cha qua đời như thế nào, và cha tôi đã qua đời như thế nào, thì chị nói với nó rằng là Vì sao? Vì nếu mà khi con chết á, các con nó có thể giúp đỡ cho cái pháp đó thì quá tốt. Okay, please see your son before death. À, như vậy thì hãy bảo con trai của mình xuất gia nha. But what I want to say all of you, it is not easy to get a person who can help at the near death of all of us. À, thế thì tôi muốn nói với tất cả quý vị là chúng ta không dễ gì mà có được cái người mà biết cách giúp cho chúng ta trong cái phút giây lâm chung. We don't know where we will die. Chúng ta không biết là chúng ta sẽ chết ở đâu. We don't know when we will die. We don't know when we will die. Chúng ta sẽ không biết chúng ta sẽ chết khi nào. Also, we don't know in which way we die. Và chúng ta cũng không biết là chúng ta sẽ chết theo cái cách nào. We don't know with which disease we die. Và chúng ta cũng không biết là chúng ta chết do cái bệnh gì. That's why the most important thing to depend on is our. Do vậy mà cái điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải tự dựa vào chính mình. Và đó, cái đó nó an toàn. Depending on others, it's insecure. Và phải dựa vào người khác thì nó không thực sự là an toàn. Only when conditions are met, at the time, it's very okay. Chỉ có khi mà những cái nhân duyên nó hội đủ thì lúc đó thì nó mới gọi là được. What are the sutta that all has recited? The sutta. But this way, I studied Mahanamakara and then Varana Sutta. The time I was chanting, I chanted Mahanamakara, the first one, and then Varana Sutta. At the time my father was about to die, when he was near death, that is time is Mangala Sutta. Có một vị sư hỏi là bạch thiền sư là khi mà tụng cho cha của ngài thì ngài đã tụng những bài kinh gì, thì thiền sư trả lời là lúc đó tôi đã tụng cái kinh Đại Lễ Kính, tức là kinh lễ dân Đức Phật đó. Sau đó là cái kinh Châu Báu, và khi mà cha tôi sắp lâm chung á, cái giây phút đó thì tôi cùng bài kinh Mangala kinh Phúc Lành. Chúng ta sẽ hồi hướng cuối ngày hôm nay. Sabha Satanam.